Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 187 Người Khổng Lồ San Loại, chương 187, không nghĩ tới nàng sẽ trở thành người võ trang kỵ sĩ, Mikasa đứng ở tầng hầm ngầm cửa. Sâu kín thở dài nói, cải tạo kết quả không tồi, Nguyên Tiêu đem Lâm vào ngủ say sương mù đào đồng. Hương Đạt ở trên sofa đạm nhiên nói. Nếu ngươi ghen tị ta sẽ thật cao hứng, chỉ là dấu vết kiếm sĩ cùng võ trang kỵ sĩ đều là vu sư quan trọng nhất binh khí. Ta nhưng không nghĩ ôm một người nam nhân tiến hành cải tạo, Mikasa một trận khí tiết thế nhưng không lời gì để nói, chỉ có thể dầu dĩ không vui chát trong tay một cái thú bông, nếu ngươi muốn nguyền rủa ta. Loại này thú bông không có tác dụng, Nguyên biến mất cười nói, ta chỉ là ở phát tiết bất. Mãn, Mikasa hừ nhẹ nói, ném tóc dài thần sắc kiên định rời đi tầng hầm ngầm siêu nàng thật là có điểm ghen tị. Chính là nàng càng biết loại này thời điểm tuyệt đối không thể cùng Nguyên Tiêu chịu thua. Nếu không nàng sẽ chỉ là Nguyên Tiêu một cái ngoạn vật. Vĩnh viễn ở Nguyên Tiêu trong lòng đều là một cái chiến tranh binh khí. Trừ phi người nam nhân này yêu nàng, nếu không tuyệt đối không thể tiện nghi hắn, vèo, vèo. Vài đạo hắc ảnh dẫm lên vách tường không ngừng nhảy lên đến người khổng lồ nhà ăn lầu 2, cẩn thận. Đẩy ra cửa sổ, Phương Thôn Công Thiện đi ở cái thứ nhất xâm nhập lầu 2. Thực mau đã xác nhận toàn bộ nhà ăn không có một bóng người. Chỉ có lầu 1 phòng tạp vật ẩn ẩn truyền đến một chút quang mang. Lập tức lưu lại hai người bắt tay nhập khẩu, dư lại mấy người một đường xuyên qua ngầm cầu thang, này. Phương Thôn Công Thiện không biết làm sao đứng ở thang lầu nhập khẩu, vẫn luôn không có trở về. Sương mù đào đồng hương, lúc này giống như tiểu miêu giống nhau ghé vào người khổng lồ nhà ăn lão bản Nguyên Tiêu trên đùi. Trên người nơi nơi đều là phun tung tóe máu, mà bọn họ hành động mục tiêu Nguyên Tiêu. Lại một chút giống như vuốt ve tiểu miêu giống nhau vỗ về chơi đùa sương mù đào đồng. Hương xinh đẹp màu lam tóc ngắn, tới liền tùy tiện tâm sự đi. Nguyên Tiêu cũng không quay đầu lại đạm nhiên nói, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới nơi này, Phương Thôn Công Thiện tức giận nói, giải thích lên quá. Phiền toái, vẫn là các ngươi chính mình xem đi, Nguyên Tiêu ấn một chút trong tay điều khiển từ xa. Treo ở trên tường LCD TV bắt đầu truyền phát tin một đoạn động họa, một hồi san loại virus bùng nổ. Toàn bộ thế giới tất cả mọi người trở thành san loại. Từ đây san loại không bao giờ dùng trốn đi gặp phải san loại điều tra quan đuổi giết. Càng có thể quang minh chính đại hành tẩu tại thế gian. Thậm chí có thể thông qua phần tử mỹ thực giống như thường nhân giống nhau nhấm nháp đến đồ ăn vị. Giác si tâm vọng tưởng, Phương Thôn Công Thiện khinh thường nói, nhiều ít thực thi quỷ giấu ở chính. Giới cao tầng, trong đó không thiếu một ít trên đời nổi tiếng nhà khoa học. Nhưng là những người này chưa bao giờ có người có thể thay đổi san loại vận mệnh. Nếu không phải san loại ở ngày thường cùng nhân loại vô pháp khác nhau. Sớm đã hủy diệt ở nhân loại trong tay, hiện giờ này Nguyên Tiêu ý đồ đem nhân loại đều biến thành. San loại. Không phải si tâm vọng tưởng là cái gì? Huống chi, nhân loại nếu đều biến thành san loại, bọn họ lấy cái gì làm đồ ăn? Ở Phương Thôn Công Thiện xem ra, Nguyên Tiêu chính là một cái kẻ điên mà thôi, Nguyên Tiêu lắc đầu khinh thường phản bác. Điều khiển từ xa đổi đài, hình ảnh chuyển tới một cái thật lớn ở nông thôn kho hàng. Hình ảnh chung kho hàng trung ương có một cái thật lớn lồng sắt. Mikasa đứng ở lồng sắt chung bắt lấy một con bình thường đến không thể lại bình thường thỏ. Trắng, trong tay tiểu đao chợt lóe, con thỏ nửa thanh thân thể bị cắt xuống dưới, điên cuồng giãy giụa chu lên con thỏ. Cùng với một trận hơi nước bành trướng đến 5 mét lớn nhỏ. Kho hàng chung quanh một loạt đặc chế đèn pha mở ra. Giống như ánh mặt trời giống nhau sái lạc ở to lớn con thỏ trên người. Mắt thường có thể thấy được tốc độ sau lưng xuyên ra một cái trượng hứa đôi hách Mikasa nhất kiếm. Chém ra, to lớn con thỏ cổ sau bản thể bị cắt xuống dưới, vốn dĩ con thỏ bị thiết hạ nửa thanh thân thể còn ở. Mikasa trong tay, lúc này con thỏ một lần người khổng lồ biến thân lại giải trừ. Tứ chi tàn khuyết thương thế thế nhưng đã hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là đã chịu một chút kinh hách cuộn tròn ở lồng sắt góc run run phát run, thế nào? Ta còn đang nằm mơ sao? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, có đuôi hách con thỏ, Kim Mộc Nhiên run giọng nói, ngươi đều có thể trở thành độc nhãn thực thi quỷ. Con thỏ chỉ cần tiêm vào cũng đủ axi tế bào. Đồng thời ở lau sạch hai loại bất đồng gen bài xích. Chế tạo ra thực thi quỷ giống nhau con thỏ với ta mà nói không phải việc khó, Nguyên Tiêu cười nhẹ. Nói, cái kia biến thân là chuyện như thế nào? Phương Thôn Công Thiện ngưng trọng nói, đó là một loại người khổng lồ huyết mạch Nguyên Tiêu. Giải thích nói, trong cơ thể có cao độ dày axi tế bào con thỏ san loại. Một khi biến thân liền có thể thông qua hấp thu ánh mặt trời chung năng lượng nhanh chóng khôi phục. Tàn khuyết tứ chi, chúng nó đối với nhân loại san loại tới nói chính là một loại không ngừng cắt thịt. Nhưng là vĩnh viễn sẽ không chết axi tế bào đồ ăn, tưởng tượng một chút. Toàn thế giới nhân loại đều biến thành san loại, ta lại khai phá ra loại này có thể không ngừng cắt thịt phục hồi như cũ. Cung cấp san loại đầy đủ axi tế bào đồ ăn thật lớn con thỏ. Từ nay về sau chúng ta không bao giờ dùng tránh ở cống thoát nước. San loại vốn chính là nhân loại axi tế bào quá hay thay đổi dị mà đến. Chúng ta phải làm chỉ là làm nhân loại tiến hóa thành san loại, một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Nguyên Tiêu điên cuồng ý tưởng sợ ngây người. Nếu TV chung vừa rồi hình ảnh là thật sự. Bọn họ trước mắt người nam nhân này thật sự có khả năng sáng tạo một cái thuộc về san loại địa cầu. Dù cho là già rồi về sau yêu thích hòa bình Phương Thôn Công Thiện. Lúc này đều không thể không thừa nhận hắn thật sự tâm động. Hai vấn đề, Phương Thôn Công Thiện trầm giọng nói, cái thứ nhất vấn đề cái này con thỏ san loại rốt cuộc có phải hay không thật sự. Cái thứ hai vấn đề ngươi như thế nào mới có thể làm được đem sở hữu nhân loại đều biến thành san loại, chỉ là một đoạn video còn không đủ để làm ta tin tưởng ngươi, cái thứ nhất vấn đề là thật là giả. Ngày mai buổi sáng ngươi có thể đi kho hàng nghiệm chứng, Nguyên Tiêu không chút do dự nói. Cái thứ hai vấn đề lời nói thật nói ta trước mắt vô pháp làm được đại quy mô chuyển hóa san loại. Rốt cuộc nhân loại trong cơ thể axi tế bào không có khả năng chống rỗng tăng trưởng đến xuất hiện. Hách bao tiến hóa vì san loại trình độ, mà này cũng chính là ta yêu cầu các ngươi trợ giúp cùng nhau tới thực hiện, như thế nào thực hiện. Phương Thôn Công Thiện nhíu mày nói, từ thật lớn con thỏ trong cơ thể rút ra axi tế bào. Bắt giữ một ít người đưa bọn họ biến thành san loại. Trước tiên ở tiểu phạm vi thực hiện ta theo như lời thế giới. Sau đó chờ đến thật lớn con thỏ ở sung túc tài nguyên hạ càng ngày càng nhiều. Liền có cũng đủ axi tế bào có thể giống quả cầu tuyết giống nhau không ngừng khuếch tán, Nguyên Tiêu. Giải thích nói, đem đồng hương trả lại cho ta, Phương Thôn Công Thiện thở dài nói, Nguyên Tiêu khóe. Miệng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là thảo muốn sương mù đào đồng hương. Này thuyết minh Phương Thôn Công Thiện đã bị hắn thuyết phục không tính toán động thủ. Dư lại liền phải dựa vào thời gian tới chứng minh, những người này chỉ cần thượng hắn thuyền, đến cuối cùng cũng đừng tưởng thoát ly hắn khống chế, chỉ sợ ta không thể không cự tuyệt. Ngươi, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, không cẩn thận sương mù đào đồng hương hút ta huyết, mà ta huyết có nào đó đặc thù chỗ đối với nàng tới nói chính là độc dược. Hiện giờ nàng chỉ có ở ta bên người mới có thể ổn định gen không đến mức hỏng mất. Ngươi tin tưởng cũng hảo không tin cũng thế sự thật chính là như thế, ngươi gạt người. Mau buông ra đồng hương, Kim Mộc Nhiên tức giận nói. Không biết vì cái gì chỉ cần vừa thấy Nguyên Tiêu hắn liền có một loại mạc danh địch khí sinh ra. Đặc biệt là nhìn đồng hương ghé vào Nguyên Tiêu đầu gối. Trong lòng càng là có một loại nói không nên lời khó chịu cảm giác, chúng ta đi, Phương Thôn Công. Thiện kéo Kim Mộc Nhiên xoay người rời đi, hắn trải qua quá nhiều. Tự nhiên biết lúc này nói cái gì đều không có tác dụng. Mặc kệ là thật là giả bọn họ hiện tại đều mang không đi đồng hương. bất quá hắn tin tưởng Nguyên Tiêu sẽ không thương tổn Đồng Hương. Hắn phân biệt ra tới người nam nhân này đích xác yêu cầu bọn họ. Nếu không sẽ không phí lớn như vậy kính dẫn bọn họ tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.